Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 176, cảm giác bị đối phương vũ nhục. Là ngươi? Chu Thư nhìn đứng ở trước mặt hắn nhân, có chút ngoài ý muốn. Người vừa tới hắn chưa quen thuộc, nhưng là không hề tiểu ấn giống. Là rượu cũ khách sạn tiểu nhị. Chúng ta không mua rượu. Không cần nhìn ngươi sắc mặt. Một bên Lộ Thiến mở miệng nói. Trúc cơ viên mãn tu vi mơ hồ phơi bày. Dường như muốn cho Giang Lan làm áp lực. Là, đứng ở hắn môn phía trước. Là Giang Lan, những người khác hắn cũng không nhận ra. Tùy tiện tiếp lời, dễ dàng đưa tới không cần thiết phân tranh. Này hai người từng thấy, vấn đề cũng không lớn. Bất quá nghe hai người này giọng, đối mua rượu oán khí, vẫn luôn ở. Phần lớn nguyên nhân là bởi vì Tiểu Vũ đi, muốn mời hai vị giúp một chuyện. Giang Lan nhẹ giọng nói, không rảnh, đừng cản chúng ta. Lộ Thiến nói thẳng, sư muội vân vân. Chu Thư nhìn Giang Lan nói, hôm nay ta tấn thăng kim đan, tâm tình không tệ. Trước tiên nói một chút về ngươi muốn làm gì, ta xem tình huống có giúp hay không. Lộ Thiến có chút bất mãn, bất quá không có nói gì. Ngược lại cũng là tiểu nhân vật, nàng tội gì, ta rất lâu không đi ra ngoài. Không có tiền, muốn dùng linh thạch đổi 5 cái đồng tiền. Giang Lan nhìn hai người bình tĩnh nói. Nếu như không muốn, hắn tự sẽ không nói nhiều một câu. Đổi lại một cái liền có thể. Đồng không có tiền, vàng ngược lại có. Cho ngươi, vừa nói Chu Thư liền trực tiếp ném khối vàng cho Giang Lan. Này là hôm nay cao hứng phần thưởng ngươi. Không cần cảm ơn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nắm vàng Giang Lan trầm mặc hạ, lại hỏi, có bạc sao? Khẩu vị còn không nhỏ. Vừa nói Chu Thư lại cho Giang Lan bạc vụn, sau đó liền dự định rời đi. Hôm nay coi như làm việc thiện, lần sau thấy chúng ta khách khí một chút. Lộ Thiến hướng về phía Giang Lan nói tiếng liền theo Chu Thư phải rời khỏi. Chỉ là vừa mới vừa dự định rời đi bọn họ, lại một lần nữa bị Giang Lan ngăn lại. Sau đó một viên linh thạch đặt ở Chu Thư trên tay, nhẹ giọng nói, đây là ngươi linh thạch. Dứt tiếng nói, Giang Lan xoay người rời đi. Chu Thư nhìn rời đi Giang Lan, hơi kinh ngạc nói, người này xảy ra chuyện gì? Đưa vàng cũng không muốn, chúng ta còn giống như kiếm lời. Lộ Thiến mở miệng nói, đó là chúng ta bị hắn thưởng. Ta cảm giác bị vũ nhục rồi. Ta cũng thế. Hai người có chút tức giận, nhưng là hôm nay còn có việc, không có ý định chấp nhặt với Giang Lan, rồi sau đó hướng những địa phương khác đi. Nghe nói gần đây Long tộc với Yêu tộc muốn phân ra thắng bại, không biết rõ có ảnh hưởng hay không đến chúng ta. Nếu là không xong trở về thì xong rồi. Không biết rõ, bất quá bỏ lỡ lần đó đại điển thái đáng tiếc, cũng không bái kiến thần nữ, ngoại làm nhiệm vụ nhân. Đều cảm thấy đáng tiếc. Bất quá khi đó chúng ta quá yếu. Không đi ra ngoài cũng không nhất định có thể nhìn thấy. Cũng vậy, có lẽ còn có cơ hội gặp một lần. Hai người trò chuyện, từ từ đi xa. Giang Lan trước tiên trở lại bán mứt quả ghim thành sâu địa phương. Thành công mua 2 chuỗi đường hồ lô. Đem kẹo hồ lô đặt ở hồng hồ lô chung. Hắn liền định cho sư phụ mang ít đồ. Đi dạo một vòng. Cũng không tìm được cái gì thích hợp đồ vật. Quyết định sau cùng, cho sư phụ mua ấm rượu ngon. Mua nữa 2 cân thịt bò kho tương. Rượu cũ khách sạn, thiếu niên quét dọn sàn nhà nói. Ra ra, nghe nói thiên nhân tộc với thiên vũ phượng tộc đánh nhau. Có phải hay không là thật? Đánh nhau, bất quá trò đùa trẻ con. Không đến nổi ngươi chết ta sống. Ông chủ chuẩn bị trong tay rượu ngon nói. Ta có thể qua được hay không nhìn một chút. Thiếu gia thử hỏi. Đi chịu chết. Ông chủ cũng không ngẩng đầu lên nói. Bây giờ ta rất mạnh rồi. Nhân tiên cũng không nhất định có thể làm gì ta. Thiếu niên nói. Ông chủ ngẩng đầu nhìn thiếu gia liếc mắt cười nói. Như ngươi vậy. Ở trong đại hoang là đội sổ. Làm con cờ thí cũng chê ngươi vô dụng. Chờ ngươi chừng nào thì hoàn thành lần trước ước định. Theo ngươi. Nói xong ông chủ cúi đầu tiếp tục chuẩn bị hắn rượu ngon. Kia, chấm ngoặc kép, thiếu niên muốn nói điều gì? chỉ là lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị lão giả trực tiếp cắt đứt. Thiên Vũ Phượng tộc tiểu nha đầu, coi thường ngươi, khác suy nghĩ nhiều, thiếu niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không phục, ngược lại đợi vào đại ca ca tâm cảnh, muốn làm cái gì, ra ra đều không thể ngăn. Đại ca ca, ở thiếu niên còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể tiến vào Giang Lan tâm cảnh lúc, vừa vặn thấy Giang Lan xuất hiện ở cửa, là, Giang Lan trở lại, cách hắn ở Bình Thiên Thành mua đồ. Đã qua 2 tháng, kẹo hồ lô bị hắn dùng thuật pháp đậy lại, sẽ không hư, với thiếu niên chào hỏi sau, Giang Lan liền đi tới trước quầy. Ông chủ, một bình rượu ngon, hắn thuận thế trả tiền, vì tâm thần khách sạn tới. Ông chủ thu linh thạch, bình tĩnh hỏi, hy vọng ông chủ chỉ điểm 1, 2, Giang Lan cúi đầu cung kính nói, ngươi rượu, ông chủ đem một bình rượu ngon giao cho Giang Lan. Sau đó lại lấy ra một quyển sách, đưa tới, để cho ta cái này tiểu lão đầu chỉ giáo là cần phải trả giá thật lớn. Vật này nhìn như không có gì, nhưng giá ngươi không trả nổi, ta tìm ngươi sư phụ trả. Yên tâm, đối ngươi sư phụ không có ảnh hưởng gì. Ngươi rời đi ngày thứ 2, ta lại tìm hắn, bây giờ đã trả xong rồi. Giang Lan hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là nhận lấy sách vở. Cảm ơn một tiếng sau, Giang Lan xoay người rời đi, hắn phải trở về hỏi một chút sư phụ, chả xảy ra điều gì giá, lần sau, không thể trở lại khách sạn ông chủ này thỉnh giáo vấn đề. Thỉnh giáo cũng nhất định phải nói rõ ràng, giá hắn tới đỡ liền có thể, đã lớn lên hắn, rất nhiều chuyện mình có thể xử lý, không cần để cho sư phụ mệt nhọc. Giang Lan rời đi, thiếu niên chưa kịp chuẩn bị đậu phộng. Ra ra, ta cảm thấy cho ta chừng 2 năm nữa liền có thể đi vào đại ca ca tâm cảnh chung. Đến thời điểm ngươi để cho hắn tới một chuyến trong tiệm. Thiếu gia đột nhiên nói. Ông chủ khá có thâm ý liếc nhìn thiếu niên. Dũng khí khả ra. Sau đó hắn lại nhìn một chút rời đi Giang Lan. Tinh khí thần không giống nhau. Chuyến này lịch luyện, với hắn mà nói quả thật rất không giống nhau. Mỗi lần thời gian dài không thấy. Cũng cảm giác hắn đi rất xa, không biết rõ tương lai thành tựu sẽ như thế nào. Rời đi khách sạn, Giang Lan thẳng hướng Đệ Cửu Phong đi. Rời đi hơn 4 năm, rất lâu rồi, Tiểu Vũ Trảm Long chân ý chắc quá hạn, không biết rõ đối với nàng sẽ có hay không có ảnh hưởng. Vốn định trong 3 năm trở lại, rất đáng tiếc, chậm đã hơn 1 năm, đoạn đường này không có bất kỳ trắc trở. Giang Lan trở lại Đệ Cửu Phong, đi tới đào lâm trước, hắn từng bước một đi vào bên trong đi, dự định đi về trước nhìn một chút sân, lại đi gặp một chút sư phụ, sau đó đi báo cho biết Tiểu Vũ, hắn trở lại, chẳng qua là khi hắn đến sân phụ cận lúc, phát hiện gặp hoa nở mùa, chung quanh hoa nở mới mở, rất nhanh hắn thấy được một đạo bóng hình xinh đẹp, đứng ở trong bụi hoa, làm bạch sắc quần áo trang sức. Đơn giản cao đuôi ngựa, thanh tú linh động, rất nhanh Tiểu Vũ liền quay đầu nhìn lại, khi nhìn đến Giang Lan trong nháy mắt, nàng liền lộ ra mặt mày vui vẻ, dưới ánh mặt trời, cười má lúm đồng tiền như hoa, sân hoa muốn mở, ta lấy vì chúng nó đợi một cái khí trời tốt, không nghĩ tới là đang ở đợi sư đệ trở lại, đầy sân hoa nở, thoang thoảng quất vào mặt, gió nhẹ thổi lất phất, lay động bụi hoa. Lay động Tiểu Vũ phát sao, cũng lay động Giang Lan tâm cảnh. Hắn nhìn Tiểu Vũ, ngậm nụ cười, nói, sư tỷ, đã lâu không gặp, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,